Đồng thời nói cho mọi người tại xế chiều livestream quá trình bên trong sẽ rút thưởng đưa vòng tay. Vậy khẳng định đến không ít người. Mặt khác Giang Tiểu Bạch cùng Weibo có hợp tác cái tầng quan hệ này tại. Còn có thể hướng Weibo quan phương muốn cái đứng đầu quảng cáo vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ được như vậy, Đồng Nhiễm liền đi gọi điện thoại an bài. Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim vỗ diễn lúc, Minh Châu đã nhận được Đồng Nhiễm chỉ thị. Thế là dùng Giang Tiểu Bạch tài khoản đăng nhập. Đồng phát bày livestream báo trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm theo Weibo nói thật thuận lợi. Dăm ba câu liền định ra livestream. Đồng thời đối phương cũng thật sảng khoái hứa hẹn ra quảng cáo vị. Thậm chí, Đồng Nhiễm đều cảm thấy đối phương tựa hồ so với mình còn vui vẻ hơn đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu được livestream báo trước về sau. Không ít fan hâm mộ đều tỏ vẻ phi thường kích động. Wow, thật tốt. Cảm giác khoảng cách lần trước livestream đi qua thật lâu rồi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Livestream quá trình bên trong có thần bí kinh hỉ. Đậu xanh, ta đoán khẳng định là muốn đưa vòng tay. Đưa vòng tay thêm. 1:04 giờ chiều bắt đầu là sao? Tốt, ta nhất định sẽ sớm chuyển cái bàn. Ghế ngồi chờ. Vòng tay chờ ta. Ta tới rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn không có nhìn qua livestream. Luôn cảm thấy ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm có vẻ thật ngượng. Nhưng vì ngươi, ta dự định kính dâng ra lần thứ nhất. Tất cả mọi người tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Minh Châu chỉ ở báo trước thảo luận livestream bên trong sẽ có thần bí kinh hỉ hạ xuống. Cũng không có trắng ra nói sẽ có rút thưởng. Nhưng là đám dân mạng cỡ nào thông minh. Từng cái người huyền ca mà biết nhã ý. Không cần Minh Châu nói cũng có thể đoán cái 8/9/10. Cho nên bọn họ liền đều trở nên hưng phấn. Còn đem tin tức phát cho bằng hữu cùng người thân. Chỉ vì có thể tăng thêm một điểm trúng thưởng tỷ lệ. Rất nhanh, đã đến xế chiều livestream thời điểm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.